Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Người trước mặc xong quần áo lại nói tiếp. Ở Cố Lưu Vân nhìn kỹ chung, đã triệt để hòa làm một thể, hỏa diễm dần dần đầu tiên là phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó từng bước ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo có xinh đẹp đường cong mỹ lệ, bóng hình xinh đẹp. Ở hỏa diễm làm nổi bật dưới, Viêm Linh Lung cái kia phập phồng đường cong đều là không hề di lộ đột hiển đi ra. Khiến cho uyển chuyển vóc người nhìn qua là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Mê người tột cùng, nhất là những thứ này lại dựng. Cái kia tinh xảo dung nhan, trong nháy mắt làm cho Cố Lưu Vân phảng phất đưa thân vào đẹp nhất mộng cảnh. Viêm Linh Lung chậm rãi mở mắt ra, trong thần sắc còn mang theo một tia giống như mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Làm trong mắt của nàng bỗng nhiên tại cái kia một đạo đang ở nhìn không chuyển mắt nhìn nàng nam tử trẻ tuổi trên người phía sau, tinh xảo vô hạ trên mặt cũng là chậm rãi nhấc lên một tia độ cung. Dường như nở rộ mở ra hỏa diễm mân côi một dạng quyến rũ động lòng người. Đẹp đến kinh tâm động phách. Cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc chiếm được bản nguyên chi hỏa. Thấy, 5-6-7, đến Viêm Linh Lung trên gò má Nami. Lệ được có chút đẹp mắt nụ cười. Cố Lưu Vân tâm thần cũng là hơi có chút ngẩn ngơ. Toàn tức phục hồi tinh thần lại. Có chút lúng túng rời ánh mắt. Khái khái, cung. Chúc mừng ngươi. Viêm Linh Lung thấy hắn cái kia biểu tình kỳ quái, có chút kinh ngạc hỏi, ta làm sao nghe ngươi cái này chúc mừng không phải rất thành tâm, ngươi vì sao không nhìn ta? Cố Lưu Vân nghe vậy theo bản năng đem ánh mắt quay lại đến trên người nàng, sau đó cảm giác khí huyết một hồi cuồn cuộn, trong lòng có điểm gia tốc, nhanh chóng lại đem ánh mắt rời. Không, không có gì. Nói, Cố Lưu Vân liền lấy ra chính mình nạp hư giới bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra một thân phía trước đạo cung rồng phục ngoại môn đệ tử. Nghiêng đầu đưa cho nàng. Cho ta y phục làm gì? Viêm Linh Lung nhìn hắn cái này một series kỳ quái thao tác. Có chút mặc danh kỳ diệu. Người trước mặc xong quần áo lại nói tiếp. Cố Lưu Vân lúc này bó tay toàn tập. Bị Viêm Linh Lung liên tiếp truy vấn. Chỉ có thể cắn răng nói rằng, mặc quần áo, chấm ngoặc kép, Viêm Linh Lung ngẩn người. Sau đó cúi đầu nhìn về phía chính mình, tiếp lấy liền lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Không phải sáng xua tan phía trước bản nguyên chi hỏa mang tới cực nóng cảm giác. Còn khiến người ta cả người rét run. Cái gì đó, ta có việc rời đi trước một cái. Ta một hồi thấy, nói xong, Cố Lưu Vân đã nghĩ lập tức chạy trốn. Đứng lại, một tiếng quát nhẹ, làm cho hắn dừng bước. Sau đó liền thấy một cái trắng nõn vô hạ cánh tay ngọc từ phía sau vươn. Đem y phục trong tay của hắn lấy đi. Sau một lát, Viêm Linh Lung cái kia không cảm tình chút nào thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Có thể, Cố Lưu Vân thận trọng quay đầu lại. Nhìn lúc này mặc đạo cung phục sức Viêm Linh Lung, ánh mắt cũng là sáng lên. Nam trang trang phục, diện vô biểu tình nàng, lúc này càng có một loại kiểu khác phong thái. Xem được không? Tốt, tốt xem. Cái kia phía trước xem được không? Phía trước càng đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân bụng miệng Viêm Linh Lung khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười. Quyến rũ mà kiều diễm, nhẹ nhàng nâng bắt đầu trong tay. Nhất điều trường tiên hiện lên, ta để ngươi đẹp mặt, ai u, cái này không oán ta à, phía trước càng đẹp mắt, ai u, xác thực càng đẹp mắt, ngươi còn nói, ai u ngươi mau dừng tay, cũng đẹp đều xem trọng, được chưa, ngươi cho ta đừng chạy, ngoặc kép, rốt cuộc, hai người đùa giỡn sau khi kết thúc, Viêm Linh Lung hỏi, cái kia hỏa nguyên thần điện khí linh đâu? Cố Lưu Vân sờ sờ trên cánh tay lằn roi. Hít kha zz hí zz lạp lạp nói ra. Hắn chạy trước kia cũng không phải nói với ta một tiếng. Để cho ta đẩy một trận quất. Viêm Linh Lung nhất thời tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Nói, tiện nghi đều cho ngươi chiêm quang. Ngươi còn không thấy ngại nói. Cố Lưu Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Viêm Linh Lung. Trong đầu lại hiện lên nàng Nami diệu thân thể. Ngươi còn xem. Viêm Linh Lung chú ý tới ánh mắt của hắn. Xấu hổ giơ lên roi ra, không nhìn không nhìn. Cố Lưu Vân vội vã đầu hàng. Đồng thời trong lòng nhổ nước bọt. Y phục đều mặc lên còn không cho xem. Viêm Linh Lung hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó hỏi, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Cố Lưu Vân chỉ khí linh lưu lại truyền tống trận. Nói ra, từ nơi đó có thể trực tiếp trở lại sớm nhất cái kia mảnh nhỏ sa mạc. Sau đó đường cũ trở về có thể rời đi viêm vực. Viêm Linh Lung gật đầu, trực tiếp hướng về truyền tống trận đi tới. Cố Lưu Vân thấy thế vội vàng đuổi theo. Theo truyền tống trận quang mang một hồi thiểm thước. Hai người liền xuất hiện ở phía trước trên sa mạc. Cố Lưu Vân nhìn lướt qua bốn phía cái kia mênh mông vô bờ sa mạc. Sau đó quay đầu hướng Viêm Linh Lung hỏi, ngươi thực lực bây giờ đề thăng tới cảnh giới gì? Có thể đối phó thánh tử rồi sao? Viêm Linh Lung quay đầu nhìn hắn một cái. Hồi đáp, tu vi đã là uẩn linh cảnh. Nhưng bản nguyên chi hỏa chỉ là sơ bộ dung hợp vào trong cơ thể. Vẫn không thể hoàn toàn cùng hắn đối kháng không? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân gật đầu. Nói, chúng ta đây còn phải ở nơi này đợi bao lâu? Viêm Linh Lung suy nghĩ một chút. Nói ra, tối đa 2 ngày, ta đem bản nguyên chi hỏa tiến hơn một bước dung hợp sau đó. Có thể chính diện đối kháng hắn. Cố Lưu Vân duỗi người. Nói, đã như vậy. Chúng ta tìm một thoải mái một chút địa phương đợi 2 ngày lại đi ra. Viêm Linh Lung gật đầu. Sau đó đưa tay đưa về phía nàng. Cố Lưu Vân nhìn nàng cái này đã thành thói quen. Cười đưa tay ra. Nhưng mà, đang ở hai người tay gần nắm nhau thời điểm. Một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt xông lên trong lòng của hai người. Viêm Linh Lung trong nháy mắt dùng sức đẩy Cố Lưu Vân. Thân hình của mình cũng cấp tốc triệt thoái phía sau. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Mới vừa rồi hai người đứng yên vị trí đã nổ thành một cái hố cực lớn. Viêm Linh Lung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Sau đó đồng tử co rụt lại. Trên bầu trời, một cái áo giáp màu tím tóc tím nam tử, đang mặt không thay đổi nhìn nàng. Cố Lưu Vân đồng dạng thấy được nam tử kia. Chân mày hơi nhíu lại. Sau đó trở lại Viêm Linh Lung bên cạnh. Hắn chính là người anh kia. Nhận mạch thánh tử. Viêm Linh Lung gật đầu. Biểu tình có chút nghiêm túc. Lúc này, trên bầu trời thánh tử nhìn Viêm Linh Lung nhàn nhạt lên tiếng. Muội muội thân ái của ta. Nhìn thấy vi huynh có hay không cảm nhận được vui sướng. Viêm Linh Lung hừ một tiếng 3, 7. Nói, ngươi không có viêm vực lệnh bài. Là như thế nào tiến vào? Thánh tử mỉm cười, nói ra, chính là viêm vực, làm sao có thể làm khó được ta? Liền như cùng ngươi vậy cũng cười lục cấp trận pháp một dạng. Viêm Linh Lung nhướng mày, biết đạo đồng trưởng lão bọn họ sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Sau đó nàng ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thánh tử trên đầu viên kia tản ra nhàn nhạt huy hoàng hạt châu màu vàng óng. Sau đó cười lạnh một tiếng. Người thật đúng là cam lòng cho. Cư nhiên dùng huy hoàng thần điện tới ngăn cản viêm vực bài xích. Sợ rằng không bao lâu, huy hoàng thần điện thì sẽ từ pháp bảo rớt cấp thành pháp khí. Thánh tử khẽ gật đầu một cái. Rất là lạnh nhạt nói ra. Không sai. Thế nhưng ở trước đó, người cũng sẽ bị ta mang về thánh tông. Viêm Linh Lung hít sâu một hơi. Đem chính mình trường tiên triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt xông về bầu trời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.